Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ Nguyệt, người nghĩ gì vậy, tự nhiên lại thất thần ra đấy. Sở Minh đang mơ màng trong những hồi ức, cảm nhận được bàn tay kia đang vuốt ve trên người mình. Y đang mang thai, không chịu nổi sự kích thích này, chỉ có thể thở dốc, kìm nén tiếng thở dốc ở bên môi, nhưng không ngăn cản bàn tay kia đang cởi bỏ dây lưng lỏng lẻo của y, đang nghĩ. Khi nào ngươi sẽ yêu ta? Yến Thừa Khải cúi đầu, nhẹ nhàng mút vào cổ trắng nõn của Sở Minh, giọng nói của hắn mơ hồ và khàn khàn. Nghĩ linh tinh gì vậy? Giữ Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không biết người ta yêu nhất chính là ngươi sao? Thật sao? Sở Minh khẽ cúi đầu, chiếc châm ngọc trên tóc bị Yến Thừa Khải lấy xuống, mái tóc đen óng mượt tung ra, che phủ má y, che đi đôi mắt ôn nhu như nước của Sở Minh, ẩn chứa vài phần chua xót. Sự khoái cảm như những con sóng dâng lên từng đợt một, từ từ chảy qua lồng ngực y, lan lên đôi gò má ửng hồng, thậm chí còn muốn tràn lên đỉnh đầu, đẩy y đến đỉnh cao của sự khoái cảm. Sở Minh mê mẩn đưa hai bàn tay trắng sứ nâng đỡ đôi vai rộng dày của hắn, ánh mắt mơ hồ, cái cổ thon dài ngửa lên, những tiếng thở dốc khó nhịn không thể kìm nén được nữa. Yến Thừa Khải dịu dàng hôn đi giọt mồ hôi trên trán y, ánh mắt như ánh trăng mờ nhạt, phản chiếu trên mặt hồ gợn sóng, không phân biệt được là ánh trăng trong veo hay mặt hồ lóng lánh. Giữ Nguyệt, đừng sợ, ta ở bên cạnh ngươi. Tình ý dập dào, quấn quýt không rời. Sở Minh đầu óc như bị nhồi bông, mơ màng nhìn Yến Thừa Khải một cái, sau đó khẽ nhắm mắt, lắc đầu, khóe mắt hơi ửng đỏ. Sau khi xong việc, Yến Thừa Khải một lòng thỏa mãn duỗi thẳng cánh tay, muốn ôm lấy Sở Minh, nhưng bị y dùng khuỷu tay đánh vào ngực không nhẹ không nặng. Ban ngày ban mặt làm chuyện ấy, Yến Thừa Khải thuận thế ngã xuống, trong miệng ư kêu không ngừng, làm bộ dạng diễn viên đóng vai đau lòng, bịt ngực giả vờ nói. Tim ta sắp bị ngươi đánh tan nát rồi. Sở Minh liếc hắn một cái, kéo chăn quấn lấy mình, mệt mỏi buồn ngủ thiếp đi. Yến Thừa Khải chống người dậy, dùng tay chống cằm nhìn bóng lưng Sở Minh. Hắn đột nhiên hiểu ra, những tâm trạng u sầu, ưu tư, những suy nghĩ rối rắm của hắn trong thời gian qua. Hắn đột nhiên hiểu ra, những lúc gặp Sở Minh trong thời gian qua, cảm giác suy nghĩ bay bổng, tim đập như trống trận. Trong nháy mắt, hắn như tỉnh mộng, gạt đi sương mù nhìn thấy tâm tư của mình. Chưa bao giờ rõ ràng như vậy, hóa ra, hắn thích y, hóa ra, trong lòng hắn từ lâu đã có một người. Y không phải là bóng ma, y không phải là một sự an ủi. Y chính là y, thê tử của hắn, Sở Minh của hắn, cả thế giới như bừng sáng lên, xung quanh trở nên yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở dài đều đều của Sở Minh, và tiếng chim sẻ líu lo ngoài kia. Thật tốt, Yến Thừa Khải nghĩ như vậy, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, cũng buông bỏ gánh nặng trong lòng, cũng buông bỏ chấp niệm trong lòng, người ngày càng xa cách hắn. Yến Thừa Khải đưa tay ôm lấy Sở Minh, ôm y vào lòng, cằm đặt lên mái tóc đen mượt của y. Trái tim hắn được lấp đầy. Thật tốt, hắn vẫn còn cơ hội để sửa chữa, vẫn còn cơ hội biến sai lầm này thành một mối tình lâu dài. Gặp được người này, dường như là sự cứu rỗi của hắn, là phúc phần của hắn. Hắn cảm ơn trời đất đối xử với hắn không tệ, đã mang một người như Ngọc đến bên cạnh hắn, đã cho họ một mối lương duyên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như cả cuộc đời hắn đều thuận buồm xuôi gió, thuận tâm ý. Trước tiên gặp được thái phó thanh tao như sen, sau đó có Sở Minh thanh nhã như quân tử. Lúc đó Yến Thừa Khải tưởng rằng, hắn có thể lặng lẽ lật qua trang này, cứ sai lầm mà sống tốt với Sở Minh, cùng y nắm tay đi suốt cuộc đời. Nhưng hắn nào biết, cuộc đời nhiều biến cố, câu nói này không phải là nói suông. Ngày 3 tháng chạp, là sinh nhật của Bạch Liên, Yến Thừa Khải nói rõ với Sở Minh về sự việc này, Sở Minh lúc đó không phản ứng gì, chỉ cúi đầu. Khuôn mặt bị mái tóc đen che khuất trong bóng tối, không thể nhìn thấy biểu cảm. Chuyện đi du ngoạn cũng bị rời đến sau khi hắn đi dự tiệc mừng sinh nhật thái phó vài ngày. Yến Thừa Khải chậm rãi bước vào mật thất, vài viên ngọc sáng lớn chiếu sáng căn mật thất ẩn giấu trong thư phòng, sáng rực cả một vùng. Ánh mắt hắn lướt qua từng bức tranh trên tường, hắn đột nhiên phát hiện ra một điều. Có lẽ nét mày của thái phó chỉ là thanh tú ôn nhu mà thôi. Không giống như người trong tranh của hắn, chứa đựng nhiều tình ý, mỉm cười. Hắn luôn đặt quá nhiều tình cảm của mình vào người trong tranh, ngay cả chính hắn cũng không hiểu được là điểm nào khiến hắn thích một người, thích đến mức trong mắt chỉ có người đó, thích đến mức nhiều năm như vậy. Hắn mơ hồ nhớ lại, lần duy nhất hắn bộc lộ tâm ý là vào đêm trước khi hắn trưởng thành. Biết ngày mai sẽ có yến tiệc trưởng thành do phụ hoàng tổ chức cho hắn, hắn vẫn uống say mềm ở quán trà Vạn Nguyệt vào đêm trước. Hắn nhìn thái phó trước mặt, đôi mắt cong cong, đôi môi đầy đặn như hai cánh hoa hải đường, lóe sáng nước óng ánh dường như là đầu lưỡi đỏ thắm vừa liếm qua một lần. Hắn cầm bình rượu, ánh trăng sáng rỡ, hắn nhìn đôi môi kia nhìn đến mức nhập ma, càng nhìn càng cảm thấy trong lòng một ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt đến nỗi phần dưới cơ thể cũng đau đớn. Hắn khàn giọng, trong giọng nói còn mang theo chút hơi thở mũi. Thái phó, ngày mai ta sẽ làm lễ trưởng thành, đây là chuyện tốt mà, tiểu điện hạ trưởng thành rồi. Thái phó, từ ngày mai, ta sẽ khó lòng cự tuyệt thánh chỉ của phụ hoàng về việc lập hậu. Bạch Liên nhíu mày thanh tú, không hiểu nhìn hắn. Sao vậy, lập hậu, không tốt sao? Lửa trong lòng Yến Thừa Khải cháy đến tứ chi bách hài. Cùng với một tiếng vỡ sứ giòn tan, hắn dùng miệng bịt kín môi người kia trong ánh mắt kinh ngạc của người kia. Mềm mại hơn tưởng tượng, ngọt ngào hơn tưởng tượng, Bạch Liên đẩy Yến Thừa Khải ra, tay giơ lên, nhưng nhìn thấy khuôn mặt trước mặt đỏ bừng, có vài phần giống người kia, ngay cả sự bướng bỉnh ẩn giấu trong khóe mày cũng giống vậy, như một con thú nhỏ bị thương, hắn không thể đánh xuống được nữa. Không khí dường như cũng trở nên nặng nề. Thái phó, ta thích người, vạn vật đều im lặng. Yến Thừa Khải nhắm mắt suy nghĩ, sự sợ hãi bị từ chối, tình cảm mãnh liệt dường như đã thành quá khứ, hắn thậm chí khó nhớ lại. Đã đến lúc không nên dây dưa nữa, nếu không sẽ phụ Sở Minh, cũng sẽ chỉ hoãn thái phó. Yến Thừa Khải kéo một cái ghế đổ thấp, tự tay tháo những cuộn tranh kia xuống, cẩn thận cuộn từng bức một. Tổng cộng 12 bức tranh, Yến Thừa Khải mỉm cười vuốt ve những bức tranh được xếp trên bàn, như vuốt ve tình ý của hắn trong những năm qua. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày 3 tháng chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh đêm qua trằn trọc cả đêm không ngủ được, y không biết có nên nói với Yến Thừa Khải về cơn đau bụng thỉnh thoảng xảy ra trong hai ngày nay hay không, nhưng lại sợ Yến Thừa Khải không thèm quan tâm đến cái bóng của y. Sợ rằng chính mình tự chuốc lấy nhục nhã. Y trong lòng lo lắng, mới 9 tháng hơn một chút, chưa đến ngày sinh, y thực sự sợ đứa bé này xảy ra chuyện gì bất trắc. Sở Minh suy nghĩ cả đêm, cuối cùng mỗi lần nghĩ đến những bức tranh kia, nghĩ đến hai người yêu nhau, càng cảm thấy mình không nên cản trở Yến Thừa Khải lúc này. Y từ trước đến nay không phải là người tùy hứng, có lẽ là do là anh trai, lại thêm cha mất sớm. Từ nhỏ đã gánh vác trọng trách quá lớn, nên mới tạo thành tính cách cứng rắn, chịu đựng, không biết là may mắn hay bất hạnh. Vì vậy, sáng sớm hôm nay, y dậy sớm, tự tay chọn cho hắn một bộ áo khoác bằng lụa hạng màu xanh da trời, tự tay lau bụi, đặt trên giá gỗ hoa lê bên cạnh, lại lấy một đôi giày, đặt ở trước giường. Làm xong mọi việc, y hơi ngẩn ngơ nhìn những họa tiết thêu trên chiếc áo đó, thêu là hình ảnh mây lành. Từng mũi kim, từng sợi chỉ đều vô cùng tinh xảo. Thật tốt, Sở Minh đột nhiên cười cong mắt, y nhịn cơn đau bụng, thầm nghĩ, chiếc áo này, hắn mặc vào chắc chắn sẽ đẹp trai, phong độ, oai vệ. Cũng xứng với người như ngọc kia, mặt trời dần dần lên cao, toàn bộ kinh đô thức dậy, giữ nguyệt, y cũng tỉnh dậy, cách chương.